mây bay qua, ánh trăng chiếu dần vào ruộng đồng bao la. Nghe xa xa mấy câu hát về vòng từ đầu thôn đưa về. Quê hương ta đã xưa vốn nghèo nhưng giàu tình thương nhau, biết yêu nu màu xa cuộc đời cơ cầu, gái trai biết làm cho nơi thề ghi ban đầu. Đêm hôm qua gió này lá cành trở cành đẹp trắng thanh, theo dư âm tiếng du quyến tròn tròn buộc vào mối duyên này. Thương cho nhau nắng mưa cây cây ngoài ruộng đồng đông sâu, sớm hôm tươi trong nao quản đời say sầu, vương tin có ngày mình được nhìn lúa thơm vàng. Thiếu tình quê nồng hằng mơ ước cùng trắng gió hiền, đây chính là nơi người tìm chẳng nên gió đưa êm đềm, thay lời một lá thư duyên câu hò lại ấm vui thêm, nhọc nhằn càng thấy say quên dân vui đón mùa về chào duyên này. Sớm hôm có nàng giờ được mùa nó ấm, anh ơi sớm vui có chàng đồng dùng mình mới thơm vàng. Quê hương ơi chúng ta sẽ làm tròn cùng đời tươi sáng, ghép đôi mái nghèo nam đầm tình thôn nàng, để năm tươi được mùa ngàn bán thơm vàng. Đang nghe nhạc trên kênh MC Thái Tuấn, hãy đăng ký ủng hộ kênh và cập nhật video mới nhất. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Ai thiếu tình quê nồng hằng mơ ước cùng trắng gió hiền, đây chính là nơi người tìm chẳng nên gió đưa êm đềm, thay đời một lá thư duyên câu hò lại ấm vui thêm, nhọc nhằn càng thấy say quên dân vui đón mùa về chào duyên này. Em ơi sớm vui có làng giờ được mùa nó ấm, anh ơi nắng mưa có chàng cài dùng mình mới thơm vàng. Quê hương ơi chúng ta sẽ làm tròn cuộc đời tươi sáng, ghép đôi mái nghèo nam đầm tình thôn nàng, để năm tới được mùa ngàn bán thơm vàng. Quý vị đang được trở lại với Thái Tuấn cùng Việt Hoàng, trở về từ thành phố Yên, gửi đến quý vị và các bạn với những bản disco mới nhất mang tên Chín Đỏ Quê Hương. Xin cảm ơn quý vị và các bạn yêu nhạc thời gian qua đã ủng hộ Thái Tuấn. Kính mong kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục trở lại với những tình huống này. Xin cảm ơn. Em còn nhớ con đò xưa, nhớ dòng sông mênh mông thuở ấy, mùi hương cây trái chín trong vườn. Anh còn nhớ núi tre làng, hàng dừa những mình đóng đưa đường vào nhà em bằng tia nắng thương. Anh còn nhớ mái đình xưa, ngôi đình xưa ấy à, dòng hát gọi về bắt bướm những chữ hè. Trên đồ cánh chim xa đàn, chiều nào anh chờ sáng sông về nơi phố đông, lòng em ngân ngơ ngàn nỗi nhớ. Nỗi nhớ mong cùng anh tay trong tay, bên sông xưa gọi chúng con đò. Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta vào những khu vườn xinh. Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về chốn yên lành. Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về cội nguồn xưa. Chuyến đò quê hương vẫn theo trong tim mỗi cuộc đời. Anh còn nhớ con đò xưa, nhớ dòng sông mênh mông thuở ấy, mùi hương cây trái chín trong vườn. Anh còn nhớ núi tre làng, hàng dừa nghiêng mình đóng đưa đường vào nhà em, vàng tia lắng thương. Anh còn nhớ mái đình xưa, ngôi trường xưa a dòng hát gọi về bắt bướm những chữ hè. Chim nô cánh chim xa đàn, chiều nào ánh trơn sáng sông về nơi phố đông, lòng em ngẩn ngơ ngàn nỗi nhớ. Nỗi nhớ mong cùng anh tay trong tay sông xưa gợi nhớ những chữ hè. Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về những khu vườn xưa. Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về chốn yên lành. Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về những khu vườn xưa. Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về chốn yên lành. Trên kênh MC Thái Tuấn, hãy đăng ký ủng hộ kênh và cập nhật video mới nhất. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Phút ban đầu ấy, thư xanh màu giấy viết nhưng chưa gửi em. Ngõ đi chung một nỗi, đôi khi tình nói với em một đời. Tình muốn còn e, chung bước đường về, nào biết được khi nói lên nỗi niềm. Mở rộng báo tin là niềm sau cuối hay thắm trao duyên. Cuối xuân hè tới nhưng chưa lần nói lá thu rơi lại rơi. Ngắm xe xuôi ngược lối, kết hoa màu cưới có đôi tim vào đời. Dù trước dù sau nhưng cũng một lần gửi đến người thương thiên tha nỗi lòng. Đợi chờ hồi âm để rồi cay đắng lên tay một nhịp hồng. Dòng sông mênh mang quá thiếu em chung một chuyến đò. Tình yêu như hoa nở biết em yêu mà anh chờ. Từ khi ban sơ cả hai người vẫn chờ một câu nói, mà rồi biệt ly không một lần hé môi. Từ nay duyên kim tìm trong mộng thôi. Gió thu lạnh giá bao nhiêu là ná bấy nhiêu nơn cầu đau. Cánh thư ban đầu ấy chết trong lòng giấy nhắc bao kỷ niệm. Đừng trách người đi sao nỗi nhịp nan, tình chỉ đẹp khi ái ân không tròn. Một lần báo thù ngàn lần băng giá khơi sầu tâm tư. xuân hè tới, bao nhiêu lần nói na thu rơi lại rơi. Ngắm xe xuôi ngược lối, kết hoa màu cưới có đôi tìm vào đời. Dù trước dù sau, nhưng cũng một lần gửi đến người thương thiết tha nỗi lòng. Đợi chờ hồi ấm, để rồi cay đắng đến tay một nhịp hồng. Dòng sông mênh mang quá thiếu em chung một chuyến đò. Tình yêu như hoa nở biết em yêu mà anh chờ. Từ khi ban sơ cả hai người vẫn chờ một câu nói, mà rồi biệt đi không một lần hé môi. Là lần sau vui tìm trong mộng thôi. Gió thu lạnh giá bao nhiêu là na bấy nhiêu cơn sầu đau. Cánh thư ban đầu ấy chết trong lòng xây nhắc bao kỷ niệm buồn. Đừng trách người đi sao nỗi nhịp đàn tình chỉ đẹp khi ái ân không tròn. Một lần báo thù là lần băng giá khơi sầu tâm tư. Quý vị đang trở lại với Thái Tuấn cùng Việt Hoàng, trở về từ thành phố Yên. Ta đang gửi đến quý vị và các bạn với một liên khúc nhạc sống nhạc cưới mới nhất. Chúc phúc chờ các tùy nhường. Xin mời quý vị và các bạn trở lại với những tình khúc này. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó, ước xây đời lên tổ tình nhân gian. Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn, ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang. Tôi, chính tôi ngày xưa đó, cũng đeo bồng mơ người đẹp nổ hoa. Rồi một hôm tôi gặp nàng đem tiếng hát cùng đàn với niềm yêu nài nàng. Nhưng Hà Nội quá bè bàng, bao tiếng hát cùng đàn người chẳng mang con chê trang. Nhìn đời thái năm phù phan, mượn tiếng hát cùng đàn với niềm đau dị vàng. Bao sông tố lan tràn lên các ký huy hoàng như đổ theo nước mặn ngàn. Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng, còn đâu đâu quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó, đến bây giờ phiêu bạt giữa chân gian. Đời tôi vẫn tiếng nhạc cùng đàn, đời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương dòng mi đại trang. Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn, ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang. Tôi, chính tôi ngày xưa đó, cũng đeo vòng mơ người đẹp đầu hoa. Rồi một hôm tôi gặp nàng đem tiếng hát cùng đàn với niềm yêu nài nàng. Nhưng ta nói quá bè bàng, bao tiếng hát cùng đàn người chẳng mang con chê chán. Nhìn đời thái năm phù phang, mượn tiếng hát cùng đàn với niềm đau dị vàng. Nhưng bao sông tố lan tràn lên các ký huy hoàng như đổ theo nước mặn ngàn. Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng, còn đâu đâu nghệ sĩ lang thang. Em chính em ngày xưa đó,

chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Tình ca trên lúa nghe thoáng xa tiếng hò vòng đưa, vài thôn nữa hát duyên quê ngày mùa, hạt lúa chín đã nuôi ta ngàn xưa. Con nước rồng rồi con nước lớn, anh với em ở cùng một thôn, thời gian đã bước chân quen đường mòn, lòng mơ ước hai đứa vui duyên tròn. Ơi những giọt mồ hôi tươi trên đời cuộc sống, quê hương em có chân dòng sông, như chân con rồng đứng gọi cứu lòng. Thuyền ngược xuôi gặp bến Sóc Trăng Cần Thơ, đẹp lắm những đêm trăng mờ, ân tình gọi xa. Hương lúa ngọt tình quê lại nàng, em với anh chẳng cần giàu sang, còn thương mãi nơi che xanh quanh nàng, nằm bóng mát hát du câu bình an. Lâu năm rồi cho nhau thương nhớ, em có nghe những lời người ca, giọt nước mắt không thay cho nụ cười, tình yêu dở dang đắm cho hai người. Bức họa tình ta trên lúa nghe thoáng xa tiếng hò vòng đưa, vài thôn nữa an duyên quên ngày mùa, hạt lúa chín đã nuôi ta ngàn xa. Con nước rộng rồi con nước lớn, anh với em ở cùng một thôn, thời gian đã bước chân quen đường mòn, lòng mơ ước hai đứa vui duyên tròn. Giọt mồ hôi tươi trên đời cuộc sống, quê hương em có chân dòng sông, như chân con rồng tiếng gọi cứu lòng. Thuyền ngược xuôi gặp bến Sóc Trăng Cần Thơ, đẹp lắm những đêm trăng mơ, có nhau vui xưa. Hương lúa ngọt tình quê lại nắng, em với anh chẳng cần giàu sang, còn thương mãi nơi che xanh quanh nàng, nằm bóng mát hát du câu bình an. Lâu lắm rồi có nhau thương nhớ, em có nghe những lời người ca, giọt nước mắt không thay cho nụ cười, tình yêu đó dang dở cho hai người. Giọt nước mắt không thay cho nụ cười, tình yêu đó